Kiều Hòa khó dưỡng, chương 79, công chúa Hòa thân ích quân vương lạnh lùng 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Khung Chu Quy Thẩm Nhược Hàn rất phối hợp với Ôn Nguyên Nhu thân mình khom xuống để tiện cho nàng hành động. Cái lưỡi linh hoạt cạy ra môi hắn, câu lấy đầu lưỡi ra sức triền miên. Thiếu nữ chủ động như thế, cố tình Thẩm Nhược Hàn lại bảo trì bộ dáng không bị nàng câu dẫn, dùng thái độ lạnh nhạt tới ứng phó với sự nhiệt tình như lửa của Ôn Nguyên Nhu. Dần dần, động tác kịch liệt đã hòa hoãn vài phần, thật cẩn thận thối lui, cúi đầu, muộn thanh nói. Bệ hạ không thích sao? Liền một cái đáp lại cũng không có. Thẩm Nhược Hàn nhìn nàng, cười khẽ ra tiếng. Lá gan của Nhu Nhi nhưng thật ra càng lúc càng lớn. Ôn Nguyên Nhu mím môi tự mình lẩm bẩm, còn muốn lớn hơn nữa. Thanh âm của nàng nhỏ như muỗi, nếu không nghe kỹ sẽ khó có thể nghe thấy, nhưng giờ phút này khoảng cách liền gần như vậy, Thẩm Nhược Hàn nghe được rõ ràng. Hai mắt gợi lên, đem lời này một lần nữa nói ra. Nhu Nhi muốn dùng gan lớn của mình để làm gì ta? Ngữ khí của hắn giống như là cổ vũ. Ôn Nguyên Nhu ngẩng đầu, khuôn mặt từ trước đến nay dịu ngoan bây giờ lại mang theo chút quật cường, lại không màng đây là ban ngày, trực tiếp bắt tay duỗi vào long bào, sờ lên ngực hắn. Cơ hồ là trong chớp mắt quần áo Thẩm Nhược Hàn đã bị cởi bỏ, rộng mở đến hai bên. Hắn ngơ ngẩn một chút, trên ngực còn có một đôi tay nhốt ấm áp đang khiêu khích từng dây thần kinh của mình. Đậu đỏ trước ngực bị ngón tay nhéo lên, vuốt ve căn bản không chịu được khống chế mà ngạnh lên. Thẩm Nhược Hàn sắp bị sự lớn mật của Ôn Nguyên Nhu lăn lộn đến điên rồi, hắn qua loa liếc tình cảnh xung quanh một chút liền đem Ôn Nguyên Nhu ôm tới chỗ núi giả. Xung quanh trở nên tối tăm, chỉ có mấy cái khe hở có thể nhìn đến dương quang bên ngoài. Ôn Nguyên Nhu không dám lại lộn xộn, bị nam nhân để ở núi giả, nàng có thể cảm nhận được giữa mông có một vật cứng rắn, nàng thở gấp nhẹ khí, nói. Bệ hạ, đây là ở bên ngoài. Thẩm Nhược Hàn nghe vậy chính là tức đến buồn cười, hiện tại nàng còn dám nói đây là ở bên ngoài, mới vừa rồi là ai làm ra những động tác lớn mật như vậy. Nhu Nhi, trẫm dạy ngươi làm sự tình lớn mật hơn nữa. Bàn tay to vừa động, dễ như trở bàn tay đem váy đẩy lên cao kéo xuống quần trong côn TH. T nhắm ngay Hoa Huy, T chuẩn xác không có lầm đỉnh đi vào. Hắn tiến vào dồn dập làm Ôn Nguyên Nhu bị chướng, nhịn không được đi phía trước hoạt động vài phần. Bệ hạ, chậm một chút, Thẩm Nhược Hàn hoàn toàn không nghe lời nàng, ngược lại cố ý đánh vào mông nàng hai cái, đè thấp thanh âm. Nhu Nhi, nói nhỏ chút nếu để người ngoài nghe được thì. Ôn Nguyên Nhu cắn ngón tay, nỗ lực khắc chế âm thanh chính mình, Thẩm Nhược Hàn thấy thế chuẩn bị để nàng buông tha ngón tay, lại không được ngược lại còn bị nàng cắn vào ngón trỏ. Lực đạo kia thực nhẹ, lưỡi thơm còn quấn quanh đầu ngón tay, làm hô hấp của hắn tăng thêm vài phần. Vốn dĩ hoa kính chỉ hơi ướt át, bây giờ vì động tác thọc vào rút ra mà mật dịch đều chảy ra khỏi cái miệng nhỏ, Thẩm Nhược Hàn dùng tay nhéo vòng eo thon nhỏ, một tay che lại miệng Ôn Nguyên Nhu, phần hông không ngừng kích thích làm Ôn Nguyên Nhu run rẩy phát ra thanh âm ô, Ôn Nguyên Nhu phát hiện chính mình đang đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Nhược Hàn, không hề dùng tay lấp kín thanh âm, mà là dùng miệng hôn lên môi nàng. Một bàn tay nâng lên chân dài trắng nõn, một bàn tay giam cầm eo thon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Ôn Nguyên Nhu chống ở một bên trên tảng đá, nỗ lực duy trì cân bằng chính mình, chân dài trơn bóng trắng nõn bị đặt trên cánh tay rắn chắc cũng nhờ độ mềm dẻo của Ôn Nguyên Nhu cái tư thế này mới có thể làm đến dễ dàng như vậy. Thẩm Nhược Hàn nhanh chóng đưa đẩy liên tục dục vọng thô tráng không ngừng ở hoa kính ra vào. Hoa Huy, T bị kích thích đến không ngừng co chặt mỗi một lần đều như muốn đem côn TH. T của hắn bài trừ ra tới, kẹp đến có chút đau, rồi lại mang đến khoái cảm vô cùng. Thẩm Nhược Hàn nửa híp mắt đánh giá thân thể Ôn Nguyên Nhu. Quần áo hỗn độn rơi trên mặt đất yếm đào trước ngực sớm đã không còn tác dụng, như ẩn như hiện chống đỡ cảnh đẹp trước ngực. Mắt hắn có chút đỏ lên, nhanh chóng thọc vào rút ra côn TH. T hoàn toàn đi vào chỗ sâu nhất, làm Ôn Nguyên Nhu run rẩy đạt tới cao trào. Hô hấp Thẩm Nhược Hàn dồn dập cùng Ôn Nguyên Nhu liều chết ôm hôn, đem toàn bộ nùng tinh phun vào trong tiểu huyệt. Cả người Ôn Nguyên Nhu bùn rùn vô lực chỉ có thể dựa vào người hắn, tại núi giả oi bức hai người điên cuồng một trận, phía sau lưng cũng dâng lên một tầng mồ hôi mỏng. Thẩm Nhược Hàn yêu thương hôn thái dương, môi đỏ bị hôn đến có chút phát sưng, mảnh mai vô lực dựa vào trên người hắn, làm hắn có một cổ thỏa mãn nồng đậm. Hắn cố ý dùng côn TH, tê nửa mềm chậm rãi chọc vào thân thể nàng, Nhu Nhi vừa lòng sao? Ôn Nguyên Nhu cắn môi, đem đầu vùi vào ngực hắn, lẩm bẩm nói: Bệ hạ vừa lòng, thần thiếp liền vừa lòng. Thẩm Nhược Hàn mỉm cười, đang muốn nói chuyện thì bỗng nghe được ở trước núi giả cũng có thanh âm nói chuyện, thần sắc trở nên căng thẳng. Thế nhưng còn có thứ còn phản ứng nhanh hơn cả hắn, tiểu huyệt phía dưới bỗng nhiên hung hăng kẹp lại, làm côn TH. T một lần nữa cứng lên, cách chương.